Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, điên cuồng khai khiếu. Trong đó bị Hứa Thanh hủy đi trọn vẹn 8 cái nhiều. Mà trúc cơ tu sĩ phía sau hắn lại gặp 2 cái. Một người bị hắn phi tốc đánh giết, còn có một vị đối phương một thân bảo mệnh pháp khí rất nhiều. Thậm chí pháp khiếu mở ra trình độ, tựa hồ tới gần hình thành mệnh hỏa. Cái này khiến Hứa Thanh phí hết một phen tay chân, tốn thời gian hơn một canh giờ, mới đem giết chết. Cái này khiến hắn khắc sâu ý thức được hải thi tộc trúc cơ cường hãn. Mà hai cái này trúc cơ mang cho hắn pháp khiếu hướng. Xong, mở số lượng, cũng nhiều một cái. Có thể hắn một liền xông mở 3 cái pháp khiếu, đạt đến 25 cái. Nhưng cũng đến đây kết thúc. Hứa Thanh đằng sau vừa tìm được 3 khu trận pháp, lại chưa từng gặp qua truyền tống tiến đến chi nhân, chỉ có thể tiếc nuối đem nó hủy đi. Kim Cương Tông lão tổ đồng dạng tiếc nuối. Cái bóng bên kia cũng là buồn bực ngán ngẩm, mà Di Ách đảo truyền tống trận cũng đã triệt để bị thanh trừ. Hứa Thanh bất đắc dĩ trở lại ở trên đảo, vừa mới nộp nhiệm vụ, trầm ngâm phải chăng muốn đi tiếp chiến tranh nhiệm vụ lúc. Thân phận lệnh bài của hắn bên trong truyền đến một đạo tin tức. Lão phu đệ tam phong trưởng lão Âu Dương Lăng, ta xem thân phận của ngươi tin tức, người gọi Hứa Thanh đúng không? Hứa Thanh nhìn thấy tin tức này, lập tức cảnh giác, không có đi đáp lại. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, cái này thanh trừ nhiệm vụ là lão phu cấp cho, nhưng cái khác 3 đảo độ hoàn thành, lão phu mặc kệ ngươi vì gì có thể nhanh như vậy. Đây là chuyện riêng của ngươi, ta không thèm để ý. Nhưng ta nghĩ cho ngươi đi loại trừ Di Ách cùng Câu Anh đảo bên ngoài cái khác 2 đảo tiếp tục tìm kiếm, ngươi có thể nguyện tiếp nhận. Ngọc Đồng bên trong lần này truyền ra không phải tin tức, mà là thanh âm uy nghiêm, thẳng vào Hứa Thanh tâm thần bên trong. Có thể hắn trong thân thể 25 cái pháp khiếu đều tại rung động. Hứa Thanh híp mắt lại, trầm ngâm sau chậm rãi mở miệng. Tôn trưởng lão pháp chỉ. Vị kia đệ tam phong trưởng lão nghe được Hứa Thanh trả lời chắc chắn, rất là hài lòng. Tiếp theo một cái chớp mắt liền đem Hứa Thanh nhiệm vụ điều chỉnh, theo lục soát tìm Di Ách đảo, biến thành tìm kiếm sở hữu đảo. Mà tương ứng linh thạch ban thưởng cũng ghi lại ở Hứa Thanh thân phận trên lệnh bài. Hứa Thanh nhìn xem phía trên con số, đối với lần này chiến tranh ban thưởng có càng nhiều mong đợi hơn. 11 vạn linh thạch. Đây là trận pháp phá hủy 11 chỗ, mỗi lần chỗ ban thưởng 1 vạn, trong đó 4 cái trúc cơ hải thi tộc, không tính linh thạch, nhưng cho thấy kích sát sổ. Hứa Thanh nhìn xem con số, đáy lòng có chút tiếc nuối. Hắn giết kia 4 cái trúc cơ, loại trừ cái thứ nhất có pháp khí bên ngoài, cũng chỉ có cái cuối cùng có pháp khí. Bất quá dưới mắt trọng điểm là mở pháp khiếu. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn nơi xa cái khác 3 đảo, thân thể bỗng nhiên bay lên không thẳng đến Y Mỹ Kỳ. Đối với Câu Anh đảo vì cái gì không cần chính mình đi qua, Hứa Thanh cảm thấy đại khái suất. Sao tỷ lệ là Câu Anh đảo bên trên bị gieo viên kia cự đại con mắt màu đỏ ngòm. Cái này như Thất Huyết Đồng tông môn con mắt lớn con mắt, tất định có thể đối Câu Anh đảo dưới truyền tống trận đưa đến siêu tầm tác dụng. Còn như cụ thể phải chăng như vậy, Hứa Thanh không để ý. Giờ phút này hắn tốc độ cực nhanh, trực tiếp ngang biển cả, hướng về Y Mỹ Kỳ càng ngày càng gần. Toàn bộ Y Mỹ Kỳ đại địa bị Thất Huyết Đồng mở ra khắp nơi kiếm trì. Kiếm trì bên trong không biết bị dẫn vào cái gì lực đồng, có thể khiến cho bên trong phi kiếm càng thêm sắc bén. Từ xa nhìn lại, chính giữa một chỗ nhất là bảng khuếch trương, trong đó tràn ngập nồng đậm sương mù, mơ hồ có thể thấy được từng thanh phi kiếm ở bên trong du tẩu. Bốn phía còn xây dựng vô số cỡ nhỏ kiếm trì. Hứa Thanh tiếp cận, rõ ràng cảm thụ từng sợi khí tức nguy hiểm theo những cái kia kiếm trì bên trong tràn ra khóa định. Chính mình nơi này, phảng phất tại phân biệt, nhưng rất nhanh những khí tức này tự tiêu tán. Hứa Thanh thuận lợi đạp vào cái này đã từng nhân ngư tộc hoàng đảo Y Mỹ Kỳ. Ở chỗ này hắn không có dừng lại, dựa theo Hoàng Nham cho Ngọc Giản tin tức, tìm được tiến về tầng dưới thế giới lối vào, phi tốc bước vào về sau. Tại cái này y mỹ kỳ hòn đảo hải thế giới bên dưới, Hứa Thanh thấy được một màn vượt qua câu anh cùng di ách huyến lệ chi cảnh. Toàn bộ hải thế giới bên dưới, xây dựng vô số cung điện, mặc dù bây giờ bị hủy nhiều chỗ, nhưng vẫn là có thể nhìn ra đã từng sáng chói hoàng. Nơi này, tự là nhân ngư tộc đã từng hoàng tộc hoàng cung. Hứa Thanh hoàn xem một vòng, không có ở chỗ này tìm kiếm truyền tống trận. Rõ ràng như thế khu kiến trúc, nghĩ đến nhất định là người bên ngoài siêu tầm trọng điểm. Mà giờ khắc này cái bóng cũng chuyển lại ra ba động, chỉ dẫn lấy Hứa Thanh rời xa hoàng cung. Thế là tại nửa ngày thời gian về sau, tại một chỗ mọc đầy san hô địa phương, Hứa Thanh cảm nhận được nơi này truyền tống trận. Hứa Thanh nhãn tình sáng lên, phi tốc đến xem xét sau bố trí một phen, bắt đầu chờ đợi. Lần này vận khí của hắn không sai. Vài ngày sau nơi đây truyền tống trận quang mang yếu ớt lấp lánh, có khí tức tràn ra, theo hắn bên trong hư ảo thân ảnh dần dần rõ ràng. Hứa Thanh cũng dò xét đối phương tu vi, bỗng nhiên xuất thủ, toàn bộ quá trình không có tiếp tục quá lâu. Hứa Thanh đem đến chi tu đánh giết, hủy đi trận này, tiếp tục tìm kiếm. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh một tháng đi qua. Hứa Thanh thân ảnh tại Y Mỹ kỳ địa hạ thế giới sở hữu khu vực đều xuất hiện qua. Theo hắn không ngừng mà tìm kiếm, không ngừng mà phá hư trận pháp, hắn pháp khiếu cũng chậm chậm lái đến thứ 28 cái. Còn có hai cái tự mở nhóm lửa mệnh hỏa. Hứa Thanh nội tâm chờ mong càng ngày càng mãnh liệt, đi U Tàng đảo, mà tại hắn tiến hành nhiệm vụ này đồng thời, hải thi tộc cùng thất huyết đồng chiến tranh cũng càng phát ra kịch liệt. Cái này hơn 2 tháng bên trong, hải thi tộc hết thảy phát khởi 5 lần phạm vi lớn chiến tranh. Mục tiêu là muốn đem thất huyết đồng theo nhân ngư tộc hòn đảo bước lui. Cái này 5 lần chiến tranh quy mô, một lần so một lần đại, nhưng ở thất huyết đồng bảo vệ chặt chẽ dưới, chẳng những thủ xuống dưới, thậm chí thất huyết đồng nơi này cũng giống vậy khởi xướng nhiều lần chủ động xuất thủ. Cùng hải thi tộc tại cấm hải bên trên, người tới ta đi, chém giết kinh người, đồng thời càng nhiều thất huyết đồng đệ tử lần lượt truyền đưa tới, gia nhập chiến đoàn bên trong, thậm chí còn có không ít thất huyết đồng dị tộc minh hữu cũng đều lần lượt tham chiến. Cái này khiến nhân ngư tộc hòn đảo bên trên thường xuyên có thể nhìn thấy khác biệt dị tộc, mà tại hải thi tộc bên kia đồng dạng cũng có những dị tộc khác gia nhập. Cái này khiến song phương chiến tranh quy mô càng lúc càng lớn, nhưng những này cùng Hứa Thanh không quan hệ. Hắn giờ phút này ngay tại U Tàng đảo hải thế giới bên dưới phi nhanh, hướng về cái bóng phát hiện một chỗ khác truyền tống trận tới gần. Cuối cùng hai cái pháp khiếu, vận khí tốt, hẳn là nửa tháng liền có thể phá mở. Hứa Thanh quét mắt thân phận lệnh bài bên trong linh thạch, bên trong mức đã tích lũy đến hơn 30 vạn, mà mệnh hỏa sắp mở ra, càng làm cho hắn phấn chấn. Không biết mệnh hỏa hình thành về sau, đem mệnh đăng nhóm lửa ta, có thể hay không có đánh một trận đội trưởng thực lực. Hứa Thanh nội tâm chờ mong. Bên cạnh hắn một đường đi theo màu đen thiết thiêm, giờ phút này cũng đang chấn động. Bên trong kim cương tông lão tổ đồng dạng hưng phấn, hắn có thể cảm nhận được chính mình cự ly đột phá đã không xa. Một khi đột phá, ta tự càng hữu dụng, liền có thể thời gian ngắn không cần quá đi lo lắng bị Hứa ma đầu vứt bỏ. Cái bóng nơi đó cũng là như vậy, dị chất càng phát ra nồng đậm. Có thể Hứa Thanh nhiều khi đều muốn suy nghĩ một chút, có phải hay không muốn đối hắn lại nhiều trấn áp mấy lần. Tựa hồ đoán được Hứa Thanh ý nghĩ, cái bóng lập tức run rẩy, bản năng lộ ra lấy lòng cảm xúc lúc, Hứa Thanh trong mắt lộ ra quả quyết. Hắn cảm thấy cái bóng quỷ dị, thôn phệ hải thi tộc về sau, thế mà tự thân cũng có thể tràn ra hải thi tộc khí tức. Điểm này để Hứa Thanh cảnh giác. Sở dĩ dù là cho đột phá thời hạn, nhưng hắn cảm thấy vẫn là phải uy hiếp thoáng cái. Thế là thể nội tử sắc thủy tinh vừa muốn vận chuyển đi trấn áp. Nhưng vào lúc này, Hứa Thanh bỗng nhiên thần sắc cứng lại.